Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 26, luyện chế đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lỗi nhíu mày, tất cả dược liệu trong tay hắn căn bản không có một loại phù hợp yêu cầu như vậy phải đi ra mua, may mắn mình có tiền, lúc ấy thời điểm hộ tống Triệu Viễn, hắn cho mình một tấm thẻ Trường Phong Thương Hội, còn có một tấm thông nguyên tạp, bên trong có 10.000 lượng bạch ngân, có thể đủ giải trừ khẩn cấp hiện tại rồi. Nửa canh giờ sau, tầng thứ nhất Trường Phong Thương Hội. Tiên sinh, xin hỏi ta có thể trợ giúp ngài chuyện gì không? Phục vụ viên nhìn Dương Lỗi, lộ ra nụ cười ngọt ngào nói. Có thể giúp ta tìm một người tên Triệu Viễn, Triệu lão gia tử hay không? Dương Lỗi lễ phép nói. Tìm Triệu quản sự, xin ngài chờ một chút, ta sẽ lập tức đi mời Triệu quản sự. Phục vụ viên nói xong, liền quay người đi vào bên trong. 5 phút đồng hồ sau, Triệu Viễn đi nhanh tới. Dương tiểu huynh đệ, ngươi đã tới, ta là đợi ngươi rất nhiều ngày a. Triệu Viễn cởi mở cười nói. Triệu lão, ta là có chuyện đến làm phiền ngươi rồi. Dương Lỗi nói, Triệu Viễn trừng mắt có chút bất mãn nói. Gọi ta Triệu lão là khách khí rồi, nếu như không chê mà nói, cứ gọi ta là Triệu lão ca hoặc là lão Triệu đều được, về phần phiền toái hay không phiền toái thì không cần nói, chỉ cần Triệu Viễn ta có thể làm được, nhất định sẽ giúp. Triệu lão ca, cái này mới được a. Nghe thế, Triệu Viễn mặt mày hớn hở. Đến, chúng ta đi vào trong ngồi nói chuyện, ở chỗ này rất bất tiện. Hai người tới một gian phòng ốc, lập tức có hạ nhân dâng nước trà lên. Lão đệ, uống thử một ngụm trà xem, trà này là loại trà ngon thượng hạng, lão ca ta tốn rất nhiều khí lực mới lấy tới mấy lượng. Triệu Viễn bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, thập phần say mê. Quả nhiên là trà ngon, mùi thơm ngát hợp lòng người, uống hết, toàn thân thông thấu, đối với tu luyện có trợ giúp rất lớn. Chẳng lẽ cái này là bích ngọc trà trong truyền thuyết? Dương Lỗi biết rõ, loại trà này cũng không phải dễ dàng lấy được như vậy, đồ vật có thể có trợ giúp đối với tu luyện, ngưng thần tĩnh khí, đều là vô cùng chân quý. Dương tiểu huynh đệ quả nhiên hảo nhãn lực, cái này xác thực là bích ngọc trà. Bích ngọc trà chính là dùng ngọc thạch thượng đẳng đầy đủ linh khí, sau đó mài nhãn hòa vào trong đất cùng nước để tưới trà, đây chính là giá trị thiên kim, hơn nữa còn là có tiền cũng chưa chắc mua được. Ta thật đúng là có lộc ăn rồi. Uống hết một tách trà, Dương Lỗi cảm giác bích chứng huyền nguyên bí quyết tầng thứ 5 của mình, rõ ràng ẩn ẩn có chỗ buông lỏng. Uống xong trà, Triệu Viễn nhìn Dương Lỗi nói, Dương huynh đệ đến là có chuyện gì? Mua linh dược, việc nhỏ, cần linh dược gì, có yêu cầu dược nhiên hay không? Đối với Triệu Viễn mà nói, đây thật là việc nhỏ, Trường Phong Thương Hội với tư cách thương hội lớn nhất đại lục, mua bán linh dược là sự tình bình thường. Tất cả dược liệu luyện chế địa nguyên đan, dược nhiên 500 năm trở lên là được. Dương Lỗi nói ra, địa nguyên đan, Dương huynh đệ ngươi còn có thể luyện đan, là đan sư. Triệu Viễn lắp bắp kinh hãi, đan sư này ở đại lục tuyệt đối là nổi tiếng, mà địa nguyên đan là đan dược huyền giai nhị phẩm, Dương Lỗi có thể luyện chế, vậy thì ý nghĩa hắn là huyền giai đan sư, đây chính là bánh trái thơm ngon, nếu một gia tộc có một huyền giai đan sư, như vậy hắn phát triển sẽ nhanh nhiều lắm, so với gia tộc bình thường không có đan sư thì mạnh hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Viễn cảm thấy may mắn, cùng Dương Lỗi gầy dựng quan hệ tuyệt đối là đáng giá, hơn nữa niên kỷ của hắn còn nhỏ, bất quá chỉ khoảng 17, 18 tuổi, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, huyền giai đan sư chưa tới 20 tuổi, đó là tiềm lực vô cùng. Lôi kéo hắn, tương đương ngày sau lôi kéo một vị đại đan sư. Dương Lỗi cũng không có tâm tư phỏng đoán Triệu Viễn giờ phút này đang suy nghĩ cái gì, hắn quan tâm chính là linh dược cần cho luyện chế địa nguyên đan. Đang ở bên trong học tập, không sợ lão ca chê cười, ta vì học cái này, đã lãng phí không ít dược liệu. Dương huynh đệ, ngươi thật sự là quá khiêm tốn, có thể luyện chế địa nguyên đan, còn nói bên trong học tập, địa nguyên đan này là huyền giai nhị phẩm, cái này nếu là mới học mà nói, những đan sư kia biết được không phải sẽ vô cùng xấu hổ sao? Triệu Viễn cười nói, Dương Lỗi im lặng, mình thật đúng là mới học luyện đan mấy ngày, thậm chí chính thức đồng thủ luyện chế đan dược, chính là ở 3 ngày trước. Về phần luyện chế địa nguyên đan, nếu như không phải là vì gia tộc đại tỷ thí, vì ban thưởng phong phú kia, hắn cũng sẽ không mạo hiểm luyện chế, dù sao tỷ lệ luyện chế địa nguyên đan thất bại thật sự là quá lớn, chịu không được lãng phí a hát. Nhưng Dương Lỗi tin tưởng, coi như mình giải thích Triệu Viễn chưa hẳn tin tưởng. Triệu lão ca, ngươi có thể giúp ta chuẩn bị bao nhiêu, nói thật tiểu đệ ta thế là không có bao nhiêu tiền bạc. Dương Lỗi nói, lão đệ nói như vậy là khách khí rồi, nếu như không chê, những dược liệu này, coi như là ta đưa cho lão đệ ngươi, chỉ hy vọng về sau thời điểm lão đệ bán đan dược, trước tiên nghĩ tới Trường Phong Thương Hội ta là được. Triệu Viễn hạ quyết tâm muốn lôi kéo Dương Lỗi, như thế nào lại muốn tiền tài của hắn chứ? Tuy linh dược luyện chế địa nguyên đan rất chân quý, nhưng so với một đại đan sư tương lai mà nói, lại chênh lệch rất nhiều. Như vậy vẫn là không tốt, huynh đệ ruột thịt còn phải tiền tài phân minh. Dương Lỗi lắc đầu nói. Thấy Dương Lỗi không đồng ý, Triệu Viễn suy nghĩ một chút nói. Lão đệ, nếu không như vậy, ta cung cấp dược liệu, ngươi luyện chế đan dược, luyện chế ra đan dược, chúng ta phân chia 5, ngươi xem coi thế nào. Dương Lỗi nghĩ, như vậy cũng được, cái này là biện pháp tốt nhất rồi, dù sao mình luyện đan cần dược liệu thật sự là quá nhiều. Bất quá, Triệu lão ca từ tục tiểu ta phải nói trước, địa nguyên đan này ta thật đúng là một điểm nắm chắc cũng không có, lần này ta là vì gia tộc đại tỷ thí, mới quyết định nếm thử luyện chế địa nguyên đan, tỷ lệ thành công chưa đủ 10. 10, cái này đã không thấp. Triệu Viễn nói, như vậy đi, ta ở nơi này có hai dạng đồ vật có thể để cho lão đệ ngươi gia tăng xác suất luyện đan thành công lên thật lớn. Dương Lỗi nghe vậy nhìn xem hắn, vật có thể gia tăng xác suất luyện đan thành công, một là hỏa diễm, địa mạch chi hỏa, có thể sâu sắc tăng lên xác suất luyện đan thành công, mặt khác còn có lò đan, nếu có một lò đan tốt mà nói, xác suất luyện đan thành công cũng sẽ gia tăng không ít. Chẳng lẽ lão ca có địa mạch chi hỏa cùng lò đan thượng phẩm? Địa mạch chi hỏa, lão ca nhất định là không có, bất quá lão đệ muốn sử dụng mà nói, có thể đi triệu gia với tư cách luyện đan thế gia, địa mạch chi hỏa này nhất định là có. Triệu Viễn cười nói, tuy lão ca ta không có địa mạch chi hỏa, nhưng mà có một lò đan. Cách chương.